One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 986, Sa Tăng. Nói thực ra, Raihat bất luận nhìn thế nào đều không cảm thấy Minh Vương cùng Sa Tăng có thể như thế nào tổ hợp. Cổ thụ Sa Tăng mặc dù đã trải qua cải tạo, phía trên có rất nhiều kim loại đường vân. Nhưng là cùng chân chính thuần khoa học kỹ thuật tạo vật Minh Vương so ra. Phong cách vẽ cũng hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Cái cây đến cùng làm như thế nào cùng một chiếc thuyền tổ hợp đâu. Joy Boy tên kia lưu lại trong tin tức. Cũng không có minh xác nói rõ xác thực một điểm. Dù sao tên kia thời điểm chết. Sa Tăng hơn phân nửa còn không có đào tạo thành hình. Mà Minh Vương cũng sớm đã bị hắn chôn giấu đi. Có lẽ chính hắn cũng không biết đến cùng phải nên làm như thế nào. Cái này cần Raihat mình đến thí nghiệm. Thiên Vương rễ cây bộ vị cũng không phải là bình thường rễ cây. Mà thì rất nhiều ống sắt đường chỗ tạo thành. Cho nên Raihat liền suy đoán. Có lẽ lấy Minh Vương tổ hợp chính là muốn thông qua những này đường ống đến thực hiện. Raihat nhớ lại một cái Minh Vương bản thiết kế. Giống như chiếc thuyền lớn này thân hạm. Cũng không có gì có thể cùng những này đường ống tương liên tiếp lời a. Cái này coi như có chút nhức đầu. Đúng, Raihat đột nhiên nhớ tới một việc. Rèn đúc Minh Vương kim loại là một loại rất đặc thù hợp kim. Bị ngay lúc đó các nhà khoa học xưng là Orichalco. Loại kim loại này lớn nhất đặc tính cũng không phải là nó cứng cỏi. Mà là nó có thể biến hóa hình thái. Minh Vương mặc dù bây giờ là loại này phi toa tạo hình. Nhưng là nếu như Raihat nguyện ý, hoàn toàn có thể thông qua bên trong đưa trí tuệ nhân tạo đến điều khiển cả chiếc thuyền lớn. Biến hóa hình dạng, nếu nói như vậy, muốn để cổ thụ Sa Tăng vài gốc cắm vào chiếc thuyền lớn này bên trong. Liền cũng không phải cái gì làm không được sự tình. Raihat bay thẳng tiến vào Minh Vương một bước kia, đi vào phòng điều khiển. Ngoặc kép, giống ta vừa rồi nói dạng này biến hóa hình thái. Hẳn là sẽ không khó khăn a. Ngoặc kép, chiếc thuyền lớn này trí tuệ nhân tạo. Tên là Pluto thanh âm bình tĩnh trả lời, cái này rất đơn giản. Tôn kính hạm trưởng các hạ. Rất tốt, Raihat hài lòng gật đầu. Như vậy thì bắt đầu hành động a. Sau đó hắn bay ra Minh Vương. Ngay sau đó chiếc thuyền lớn này bắt đầu biến hóa hình dạng. Thân thuyền thượng đoạn đã nứt ra một cái. Lại một cái nho nhỏ tiếp lời. Nguyên bản phi toa đồng dạng thân thuyền cũng thay đổi trở thành một cái vòng tròn trụ thể hình dạng, cũng không chỉ là đơn thuần vẻ ngoài biến hóa. Trong thuyền lớn bộ đường ống cấu tạo cũng đồng bộ phát sinh biến hóa. Đã Joy Boy nói Minh Vương tại là đến cho Sa Tăng cung cấp nhiên liệu. Như vậy Raihat liền đem Minh Vương lò động lực đường ống cho chạy đến phía trên tiếp lời e. Chỉ toàn biến thân, Bartolomeo kinh ngạc nói. Chiếc thuyền này nguyên lai còn có công năng như vậy sao? Cũng chỉ có dạng này tài năng giống Joy Boy tên kia nói tới. Để Minh Vương cùng cây đại thụ này liên tiếp a. Yamato hai tay vòng ngực, gật đầu một bộ đương nhiên dáng vẻ. Cùng bọn hắn đứng chung một chỗ lo căn bản không hiểu rõ bọn hắn đang nói cái gì. Minh Vương hắn là biết đến, nhưng là Joy Boy là ai? Cổ thụ Sa Tăng lại là cái gì? Hắn cũng không phải Ulysses gia tộc cá nhân ấy nhỉ. Raihat cũng không có để hắn tiếp xúc đến trên đại dương bao la mới nhất tin tức ý nghĩ. Tóm lại trước hết đến thử xem a. Raihat ngạnh sinh sinh dùng niệm lực đem cổ thụ sáng dở lên. Sau đó dựng thẳng lên hướng xuống đặt ở Minh Vương phía trên. Điều chỉnh lại một chút vị trí. Dùng niệm lực đem Sa Tăng phía dưới từng cây sợi rễ cho cắm vào Minh Vương phía trên mở ra trong lỗ. Thùng, nếu như vậy, cây to này liền xem như cùng Minh Vương hệ thống động lực nối liền cùng một chỗ. Nói lên Minh Vương lò động lực, đây cũng là một cái phi thường không tầm thường đồ vật. Theo Joy Boy nói, món đồ kia là đương thời Bơ Ca Vương quốc tối cao kỹ thuật kết tinh. Cơ hồ là vĩnh viễn không khô cạn sạch sẽ nguồn năng lượng. Raihat cũng nghe không hiểu trong đó nguyên lý. Chỉ đem nó cũng làm một loại hắc khoa kỹ đối đãi. Bất quá nghĩ đến dùng cái đồ chơi này đến làm Sa Tăng động lực nguyên hẳn là đầy đủ. cơ hồ lại để cho Sa Tăng kết nối vào Minh Vương đồng thời. Cái này nhưng hơi để đó một chút kim loại quang mang đại thụ. Trong nháy mắt phát sinh biến hóa, mắt trần có thể thấy cây to này bắt đầu lại lần nữa phát dục. Cành bắt đầu thay đổi thêm tươi tốt, xanh lá lá cây đã bắt đầu tại cành cây bên trên sinh trưởng. Rất nhanh, cái này một viên nguyên bản có chút trụi lùi cây cối liền đã một lần nữa trở nên cành lá rậm rạp. Nguyên bản bởi vì quấn quanh ở trên cành cây ống sắt đường mà trở nên hơi có chút kim loại cảm nhận, cũng biến mất không thấy gì nữa. Cả viên đại thụ tràn đầy một loại màu xanh biếc rạt rào sinh cơ bừng bừng khí tức. Cho nên, cái này nên tính là kết nối thành công a. Yamato nhíu lông mày, có chút thử dò xét nói. Đại khái a, Raihat kỳ thật cũng có chút không xác định. Chủ yếu là cái đồ chơi này bản thân liền không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm có thể tham khảo. Cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác mù làm. Đã nguồn năng lượng vấn đề đã giải quyết. Như vậy hiện tại, lại đến giải quyết vấn đề thứ hai a. Raihat quay đầu nhìn về phía bồng bềnh ở một bên Shirahoshi công chúa. Cho nên, cung cấp nhiên liệu vấn đề có thể thông qua Minh Vương biến hóa hình thái đến giải quyết. Nhưng là Shirahoshi cái này người sống sờ sờ lại làm như thế nào đi trở thành cổ thụ Sa Tăng cấu kiện. Thứ nhất đâu, Joy Boy tên kia khẳng định sẽ không nói nhảm. Hắn nói Hải Vương có thể trở thành cổ thụ Sa Tăng tín hiệu tháp liền cũng không phải đang nói đùa. Nhất định tại một nơi nào đó tồn tại một cái có thể cho Shirahoshi cùng cổ thụ Sa Tăng tương liên đồ. Vật mới đúng, Raihat đang nghĩ ngợi thời điểm. Càng phát ra cành lá rậm rạp đại thụ, thân cây trung tâm đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, lộ ra một vùng không gian đến. A, Raihat nhíu lông mày, manh mối rõ ràng như vậy sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.